Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 898, Yên Miểu Các Tiên Khí. Địa Hỏa Bảo Tháp, Converter Dung Kiều Cầu Vốt Sao Cao, nhớ qua web mới được, mặt mày, người biết người này, nghe sau lưng mặt mày lên tiếng, lĩnh đội Sở Phượng Đỏ lên tiếng hỏi. Một đôi mày liễu hơi nhíu lại, trong lòng suy nghĩ trên trận Lưu Kiệt thân phận, ngày hôm qua gặp qua một lần, người này rất phách lối. Tiểu ma nữ trả lời trực tiếp để cho Dịch Dung sau Lưu Kiệt có chút xấu hổ. Hắn thật sự là không biết mình ngày hôm qua xuất thủ một phen động tác tại sao lại bị mặt mày cho rằng là một loại phách lối cách làm. Thật giống như hắn chỉ là cải tránh sự việc sai lầm phương hướng phát triển mà thôi. Đến tiểu ma nữ nơi này, biến thành mình rất phách lối. Hoa này cho thật đúng là cậy mạnh, quả thực có chút không nói phải trái. Ngươi chính là Liễu Bằng. Huyền Tông ông già mở miệng lần nữa. Lưu Kiệt gật đầu trả lời một tiếng, đi qua Dịch Dung đan thay hình đổi dạng sau đó. Thời khắc này hắn đã hoàn toàn thay đổi một phen hình dáng. Liền liền hôm qua đã gặp qua hắn tiểu ma nữ cũng không có nhận ra. Hắn căn bản không cần lo lắng Trương Thác các người biết nhận thức mình. Đã như vậy một tràng thực tập liền có thể bắt đầu. Người trước sau lui mấy bước, Huyền Tông ông già mở miệng, Lưu Kiệt lui về phía sau đến sân vòng ngoài. Mộc Tử Dương, đồ mang theo sao? Ông già hỏi, cảnh tượng như vậy bị rất nhiều tán tu nhìn ở trong mắt. Người người trên mặt toát ra kích động thần sắc, để cho trận bên trên Lưu Kiệt rất là nghi ngờ. Đó là tự nhiên, Mộc trưởng lão nhàn nhạt đáp ứng một câu. Chỉ gặp tay lên nhẫn không gian thoáng qua, một kiểu đồ đã xuất hiện ở lòng bàn tay lên. Lại là một tòa màu đỏ bảo tháp. Cái này bảo tháp vừa xuất hiện, thân tháp trên không lúc nào không toát ra nồng nặc mạnh mẽ hơi thở. Ngay tức thì chính là đưa tới xa xa Lưu Kiệt chú ý. Toàn bộ bảo tháp thân tháp cũng hiện lên màu đỏ thẫm lưu quang. Kiện vật phẩm này hiện thân một khắc, mọi người chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Trên thân tháp giật tản ra ngoài ngọn lửa thậm chí đã ảnh hưởng đến cái này phiến sân nhiệt độ. Hiện trường nhiệt độ đều ở đây trong nháy mắt tăng lên mấy độ. Địa Hỏa Bảo Tháp xuất hiện, trong đám người truyền ra từng cơn xôn xao. Mọi người nhìn về phía cái này bảo tháp trong ánh mắt rõ ràng để lộ ra lau một cái tham lam. Nhưng lại không che giấu chút nào. Nhưng ở bốn đại tông môn cũng tại chỗ dưới tình huống. Trên trăm tên tán tu chỉ có thể xa xa xem chừng không dám chút nào dị động. Bốn đại tông môn lực chấn nhiếp có thể gặp một ban. Cái này bảo tháp là vậy thân tháp hình dáng. Từ dưới lên trên thành hình tam giác không ngừng xúc giảm. Thân tháp trên lại là khắc ấn nào đó xem không hiểu phức tạp linh văn. Chỉ là cái này một phần khí thế cũng để cho cách đó không xa Lưu Kiệt cảm thấy tâm thần rung động. Địa Hỏa Bảo Tháp, kết quả này lại là cái thứ gì? Cái này thứ vật phẩm lên nơi truyền ra khí tức kinh khủng tuyệt đối so với thánh khí mạnh hơn hoành. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Tên họ, Địa Hỏa Bảo Tháp, thời gian giới di tích thượng cổ trong Yên Miểu Các cầm tiên khí. Thân tháp tổng cộng chia là tầng 9, bên trong tràn đầy nồng nặc ngọn lửa nguyên tố, bởi vì có thể câu động địa hỏa mà nổi tiếng hậu thế. Ở tiên khí cấp bậc trong đều là thuộc về thượng đẳng tồn tại. Thân tháp bền chắc không thể gãy, có thể tấn công cũng có thể phòng thủ, càng có thể đủ tùy ý biến hóa lớn nhỏ, đem người nhốt ở bên trong dẫn động địa hỏa tiến hành công kích. Vạn năng quét hình ngay sau đó ở Lưu Kiệt dưới sự thúc dục hoàn toàn mở, trong nháy mắt liền để cho Lưu Kiệt lấy được liên quan tới cái này Địa Hỏa Bảo Tháp tất cả tin tức. Ở tin tức đạt được lúc đó, Lưu Kiệt lại là trong chốc lát ngẩn ra tại chỗ. Tiên khí, cái này vậy là cái gì gọi? Xem cái này Địa Hỏa Bảo Tháp dáng điệu, lại vẫn muốn so với thánh khí mạnh mẽ không thiếu. chẳng lẽ nói cái này tiên khí là thánh khí trên khác một vũ khí trình độ. Cái ý nghĩ này cơ hồ ở ngay tức thì lấy được Lưu Kiệt khẳng định. Trước mắt cái này địa hỏa bảo tháp vô luận là từ hơi thở lên hay là từ giật tản ra ngoài ngọn lửa mô. Trình độ mà nói tuyệt đối áp đảo thánh khí trên. Căn bản thấy cũng không cần đi xem. Thánh khí trên cấp bậc chính là tiên khí liền sao. Không nghĩ tới Yên Miểu các mộc trưởng lão móc ra giống như vậy đồ. Lưu Kiệt vậy rất là kinh ngạc. Cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy thánh khí cấp bậc trên vũ khí. Căn cứ vũ khí phẩm chất có thể đem vũ khí phân là phàm khí, thánh khí, tiên khí, thần khí bốn cái cấp bậc. Mỗi một cấp bậc vũ khí chênh lệch uy mãnh có chút tuyệt đối nghiền ép. Càng đi lên vũ khí số lượng càng thiếu, uy năng vậy bộc phát mạnh mẽ. Tựa hồ là cảm ứng được Lưu Kiệt trong lòng nghi ngờ. Trong đầu một đạo tin tức lần nữa truyền ra, giải đáp Lưu Kiệt trong lòng vấn đề. Như vậy vừa giải thích, Lưu Kiệt trong lòng dĩ nhiên là biết đứng lên. Đã cầm đếm cầm thánh khí hắn vốn cho là ở vũ khí về phẩm chất hắn đã thuộc về đứng đầu nhất địa vị. Ai có thể nghĩ đến thánh khí trên lại vẫn là có tiên khí. Thần khí cái này hai cái cấp bậc. Chỉ là thánh khí uy năng cũng có thể ở một tràng chiến dịch bên trong lấy được tương đương không? Tầm thường hiệu quả, vậy vũ khí một khi đạt tới tiên khí thậm chí là thần khí trình độ. Hắn lực tàn phá đã đạt đến một loại đặc biệt trình độ kinh khủng. Như vậy tọa tiên khí cấp bậc địa hỏa bảo tháp kết quả mới có thể có như thế nào uy lực? Ngay tại Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng khí hậu. Chỉ thấy được Yên Miểu các trước nhất phương ngồi vào chỗ của mình mộc trưởng lão đưa ra nâng địa. Hỏa bảo tháp tay phải. Cái này một tòa tầng 9 tháp chậm rãi hiện lên không trung. Lại là trực tiếp trên không trung nghênh gió bão tăng. Hóa là một tòa chân chính bảo tháp rơi vào giữa sân. Tung lên một hồi bụi đất. Cuối cùng lại là hóa là một tòa chân chính bảo tháp lớn nhỏ. Đem toàn bộ hiện trường toàn bộ chiếm cứ, theo địa hỏa bảo tháp nghênh gió bão tăng, cuối cùng hóa là một tòa lớn bảo tháp sừng sững tại chỗ trung ương nhất. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân đất đai truyền tới một tiếng nặng nề rung động. Một tòa cao mấy chục mét to lớn kiến trúc liền xúc lập ở trước mặt. Cái này địa hỏa bảo tháp lại trực tiếp hóa thành một tòa thật to kiến trúc. Cái này cách biến hóa ngược lại để cho Lưu Kiệt không khỏi trong lòng giật mình. Trở nên lớn địa hỏa bảo tháp thân tháp bốn phía thỉnh thoảng tự nhiên xuất đạo đạo hỏa diễm. Cái này nhiệt độ của ngọn lửa cứ việc so sánh với phượng hỏa mà nói yếu hơn một ít. Nhưng cũng đạt tới dung nham nhiệt độ. Chỉ cần dính lên, tuyệt đối sẽ ở khoảnh khắc gian tan thành mây khói. Địa hỏa bảo tháp uy lực có thể gặp một ban. Địa hỏa, dẫn động chính là tâm trái đất ngọn lửa sao? Lưu Kiệt trong lòng tự lẩm bẩm một câu, nhìn trước mặt cái này tòa thật to bảo tháp trong lòng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này một tràng thực tập là ở nơi này địa hỏa bảo tháp bên trong? Nếu không Yên Miểu các tại sao sẽ vô căn cứ sử dụng cái này một kiện uy lực to lớn tiên khí? Trước mặt bảo tháp xuất hiện đã không nghi ngờ chút nào chứng minh một điểm này. Nhưng đồng thời cũng để cho Lưu Kiệt tò mò. Nếu như hôm nay bốn đại tông môn thực tập thật sự là ở nơi này địa hỏa bảo tháp bên trong tiến hành. Nói, như vậy bọn họ kết quả phải làm sao mới có thể lấy được thực tập thắng lợi. Ở nơi này địa hỏa bảo tháp bên trong kết quả lại phải đối mặt như thế nào nguy hiểm. Vốn cho là hôm nay tông môn thực tập chỉ là bốn đại tông môn bây giờ tuổi trẻ đời một lẫn nhau tỉ đấu. Bây giờ nhìn lại sự việc thật giống như cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. Lưu Kiệt không khỏi cảm khái một câu, nhìn trước mắt cái này kiện tiên khí. Trong lòng suy tư nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.